Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 190, bởi vì không có nếu như. Phùng Trần Thanh bạn gái thấy lấy thân phận của hắn đều ngay đầu tiên gọi điện thoại báo cáo. Hơn nữa báo cáo thời gian vẻ mặt thật là nghiêm túc. Trong lòng càng ngày càng có chút khiếp sợ cùng Cát Đông Húc thân phận. Phùng Gia Tuệ tuy rằng trước không muốn gọi Cát Đông Húc sư thúc, đã từng bởi vì không tín nhiệm hắn y thuật mà đối với hắn thất lễ quá. Có điều sau đó thấy hắn thật sự trị cha nàng bệnh tật. Đồng thời cha nàng vẫn từng vì Cát Đông Húc mấy lần hướng về nàng phát hỏa. Thậm chí đều kể ra muốn đánh gãy nàng chân lời hung ác. Phùng Gia Tuệ liền ở trong lòng triệt để coi Cát Đông Húc là sư thúc tới đối xử. Có thể tưởng tượng được Phùng Gia Tuệ nghe được Phùng Trần Thanh báo cáo sau khi trong lòng có bao nhiều phẫn nộ, đây chính là cha nàng sư đệ, cũng mà còn có ân cùng cha nàng. Liền ngay cả nàng Phùng Gia Tuệ ở trước mặt hắn cũng phải cung cung kính kính. Bây giờ ngược lại tốt. Nàng một vị thuộc hạ dĩ nhiên công nhiên nhục nhã đánh bằng hữu của hắn. Đồng thời còn kêu gào muốn cho Cát Đông Húc ngồi tù. Này còn cao đến đâu? Đây không phải là ở tàn nhẫn mà đánh nàng Phùng Gia Tuệ mặt sao? Nghe xong Phùng Trần Thanh báo cáo, vừa cẩn thận hỏi qua một lần. Phùng Gia Tuệ băng mặt lạnh cúp điện thoại. Sau đó lập tức chia ra cho phòng nhân sự cùng phòng nội vụ lãnh đạo gọi điện thoại. Yêu cầu tạm dừng thôi minh thạc công tác. Đồng thời lập tức đối với hắn những năm này công tác triển khai mở điều tra. Phùng Gia Tuệ nổi giận. Tự nhiên không là chuyện nhỏ. Rất nhanh thôi minh thạc nhận được có quan hệ tạm dừng hắn công tác. Đồng thời những ngày qua không cho phép ly khai kinh thành thông báo. Sau đó thôi minh thạc cả người liền triệt để choáng váng. Dạng người như hắn vậy, phía dưới mông lại làm sao có khả năng sạch sẽ đến. Một khi đối với hắn triển khai mở điều tra, cái kia ngồi tù nhất định là tránh không được. Kỳ thực thôi minh thạc còn không biết, coi như hắn không ngồi tù, sau đó hắn cũng đừng hòng lại làm chuyện xấu xa gì. Bởi vì Cát Đông Húc cực kỳ căm hận hắn ác liệt hành vi. Đã trong bóng tối rơi xuống chút thủ đoạn. Sau đó hắn không chỉ có không thể lại hành phòng sự. Hơn nữa thận cũng phải từ từ héo rút suy kiệt. Đương nhiên khi đó Cát Đông Húc cũng không biết thôi minh thạc còn sẽ có nhà tù tai ương. Bằng không hắn cũng sẽ không lén lút hạ thủ đoạn này. Mặc kệ thôi minh thạc kế tiếp là kết cục gì Cát Đông Húc cũng đã không quan tâm. Cũng không để ý, cái kia đã thành quá khứ. Hắn hiện đang quan tâm chỉ là bên người cái này trước chịu khuất nhục nữ nhân. Còn đau không? Đi ở thập sát hải bên hồ. Cát Đông Húc nghẹn giọng hỏi. Cách Kim Ước giải trí hội sở. Hai người liền đón xe đến rồi thập sát hải. Cảm ơn người Đông Húc. Đêm nay nếu không có ngươi, ta thật, Viên Lệ lắc lắc đầu, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cát Đông Húc nhẹ giọng nói. Không phải nói giữa chúng ta không cần nói cảm ơn sao? Hơn nữa, tối nay là ta đây cái hộ hoa sứ giả thất trách. Ngươi nên phê bình ta mới đúng, Cát Đông Húc nói rằng. Phê bình ngươi, Viên Lệ thân thể mềm mại khẽ run lên. Trong mắt toát ra một vệt mê ly vẻ, một hồi lâu mới nhẹ nhàng ôi y tại Cát Đông Húc trên đầu vai. Nhẹ giọng nói, nếu như có thể sớm 10 năm nhận thức người tốt biết bao nhiêu a. Sớm 10 năm, Cát Đông Húc hơi run run, sau đó cười nói, khi đó ta còn là cái trên lỗ mũi mang theo nước mũi thằng nhóc đây. Xì, Viên Lệ nghe vậy không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. Nói, ta ngược lại thật ra đã quên, ngươi khi đó còn là một thằng nhóc. Không phải là, nếu như 10 năm trước, ngươi người mỹ nữ này nhìn thấy ta, khẳng định nhìn cũng sẽ không liếc lấy ta một cái. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ cười ra tiếng, trong lòng rốt cục thật to thở phào nhẹ nhõm. Ngươi bản lĩnh đã lợi hại như vậy, miệng vẫn như thế ngọt. Sau đó cũng không biết sẽ có bao nhiêu nữ hài xoay quanh ngươi. Viên Lệ hơi ôm chặt Cát Đông Húc, cánh tay một ít, đôi mắt đẹp lại là vui mừng lại là oán trách địa lườm hắn một cái, nhẹ giọng nói. Ta đây không phải là miệng ngọt, ta đây nói là lời nói thật. Cát Đông Húc nghiêm mặt nói, sẽ thảo nhân gia yêu thích. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một chút, khắp khuôn mặt là thần sắc vui mừng. Có chút gió nổi lên rồi, ngươi buổi tối nghỉ ngơi ở đâu? Ta tiễn ngươi trở lại, bởi vì là mùa đông, ở bên hồ đi rồi một đoạn đường sau khi. Cát Đông Húc có chút bận tâm Viên Lệ thân thể không chịu nổi. Theo ta lại đi một chút đi, có được hay không? Viên Lệ dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Cát Đông Húc nói rằng. Đương nhiên được, ta là lo lắng ngươi lạnh. Cát Đông Húc nói rằng. Sẽ không rồi, không phải có ngươi ở bên người hỗ trợ sưởi ấm sao? Viên Lệ cười ôm chặt Cát Đông Húc cánh tay. Nguyên bản mùa đông y phục mặc nhiều lắm, vừa nãy Viên Lệ ôm cánh tay của hắn, Cát Đông Húc vẫn không có quá rõ ràng cảm giác. Lúc này Viên Lệ cố ý ôm một cái chặt chẽ, Cát Đông Húc liền cảm giác được một cách rõ ràng hai đám đầy đặn áp bức ở trên cánh tay. Tim đập không khỏi tầng tầng nhảy một cái. Vậy cũng tốt, cái kia lại đi một lúc, ngươi nếu như cảm giác được lạnh liền nói cho ta biết. Cát Đông Húc nói rằng, thấy Cát Đông Húc không phản đối. Viên Lệ hài lòng gật gật đầu. Có lẽ là bởi vì Viên Lệ ôm quá gấp, để Cát Đông Húc cảm thấy có chút câu nệ duyên cớ. Tiếp đó, hắn ngược lại đột nhiên trầm mặc lại, mà Viên Lệ tựa hồ rất hưởng thụ như vậy ôm Cát Đông Húc cánh tay. Lẳng lặng đi cảm giác, cũng không có mở miệng. Hai người cứ như vậy rất ăn ý địa yên lặng đi rồi một đoạn đường. Đông Húc, đột nhiên Viên Lệ khẽ gọi nói. Cát Đông Húc trả lời một tiếng. Giả như ta hiện tại cũng là một vị học sinh cấp 3. Ngươi sẽ đối với ta động tâm sao? Viên Lệ trầm mặc một hồi sau khi hỏi cái này lời thời gian. Cát Đông Húc rõ ràng cảm thấy Viên Lệ thân thể hơi có chút căng thẳng. Cát Đông Húc đột nhiên nghĩ tới vừa nãy ở trong phòng khách hát bài hát kia. Nhớ lại hai người hát bài hát kia thời gian, tự xem Viên Lệ thời gian nhịp tim đột nhiên tăng nhanh. Cả người có chút sững sờ. Xin lỗi, ta không nên hỏi lời này. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc hồi lâu không hề trả lời. Trong mắt nổi lên một vệt óng ánh. Sau đó hít sâu một hơi. Nhẹ giọng nói. Ôm chặt Cát Đông Húc, hai tay của cũng chậm rãi lỏng ra. Ta sẽ không. Cát Đông Húc tựa hồ không phát hiện Viên Lệ cảm xúc biến hóa. Cũng không nghe nàng nói. Rất khẳng định trả lời. Viên Lệ thân thể mềm mại run lên bần bật. Hai tay cũng lập tức lỏng ra. Nàng mặc dù biết giống Cát Đông Húc nam nhân ưu tú như vậy, nàng căn bản là không xứng với hắn. Có thể nàng trong lòng vẫn là có như vậy một tia hy vọng xa vời. Hy vọng xa vời có một nếu như. Dù cho đó chỉ là nếu như, cũng không phải là chân thật. Bởi vì nàng thật sự với trước mắt vị này vừa mới quá 18 tuổi trẻ tuổi người động tâm. Đó là nàng đời này chưa bao giờ có động tâm. Nếu như nói trên thế giới này thật sự có quyết chí thề không thay đổi ái tình, nàng cảm thấy hiện tại nàng phần này động tâm là được rồi. Bởi vì không có nếu như. Bởi vì ta đối với hiện tại ngươi liền có một chút động tâm. Thế nhưng ta, Cát Đông Húc trong mắt lộ ra mâu thuẫn ánh mắt. Bởi vì hắn nhớ lại Liễu Giai Giao. Thậm chí có một cái chớp mắt như vậy trong đầu của hắn còn xẹt qua Tưởng Lệ Lệ thân ảnh. Nếu như hắn đối với Viên Lệ động tâm. Cái kia Liễu Giai Giao đây, cái kia ban đầu nụ hôn đầu, ban đầu hôn nồng nhiệt vậy là cái gì? Thời khắc này, mới 18 tuổi Cát Đông Húc đột nhiên khắc sâu cảm nhận được nam nữ trong tình cảm mâu thuẫn. Cùng xung đột, ngươi không cần nói, Viên Lệ nghe vậy cả người lập tức liền quay lại, tùm ngón tay ngọc đặt ở Cát Đông Húc trên môi. chứa ở trong hốc mắt vẫn nhẫn nhịn óng ánh nước mắt, rốt cục không nhịn được hoa rơi nàng bóng loáng trắng nõn khuôn mặt, một loại vui sướng trước đó chưa từng có, hạnh phúc ngọt ngào vào đúng lúc này tràn đầy lòng của nàng. Cảm tạ, có ngươi, câu nói này vậy là đủ rồi. Thật sự vậy là đủ rồi. Viên Lệ đột nhiên cả người đều gia nhập vào trong lồng ngực của hắn, ôm chặt hông của hắn, ngẩng đầu lên nhìn hắn, lẩm bẩm nói, cúi đầu nhìn Viên Lệ còn treo móc nước mắt mê người khuôn mặt. Cái kia ở bất tỉnh ngọn đèn vàng hạ kiều diễm ướt át gợi cảm môi. Cát Đông Húc không nhịn được động tình cúi đầu, môi thân mật thiếp ở cùng nhau. Viên Lệ cả người cứng một hồi, sau đó rất nhanh liền kịch liệt địa đáp lại, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.